Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, không xứng. Luyện đan cực độ tiêu hao linh lực. Cổ Mộc mặc dù có thể dùng mộc xúc luyện khí khôi phục, nhưng dần già, loại này thể xác tinh thần dã rời liền không thể dùng võ công đến tiêu trừ. Cho nên lúc này mới từ bỏ tiếp tục luyện đan dự định. Không phải hắn hôm nay thật đúng là dự định liều mạng luyện chế ra một bình giả nguyên đan đến. Không thể, bốn khỏa liền bốn khỏa. Trước hết để cho Trương Lâm bọn hắn thử một chút. Nếu quả thật có thể tấn thăng võ đồ, mình tới thời điểm lại luyện thành là. Cổ Mộc ngồi tại đình viện nhìn xem mặt trời chiều ngã về tây, tự lẩm bẩm. Mà liền tại lúc này, Tiêu Ca vội vã đẩy cửa tiến đến, thấy Cổ Mộc ngay tại trong sân. Lúc này hô, Mộc thiếu gia, thế nào rồi? Thấy Tiêu Ca sắc mặt khó coi, thần sắc bối rối, Cổ Mộc kinh ngạc hỏi, nhị trưởng lão tại phòng hội nghị, hướng gia chủ đề nghị đem Mộc thiếu gia ngươi đuổi ra Cổ gia. Ô, Cổ Mộc có chút kinh ngạc, chợt cười cười, nói, lão hồ ly rốt cục nhịn không được rồi. Cổ gia trong phòng hội nghị, ngồi Cổ gia đông đảo trưởng lão, chỉ thấy Cổ Thương Khung sắc mặt thâm trầm ngồi ở vị trí đầu, mà kia nhị trưởng lão thì ngồi tại hạ thủ nhắm mắt dưỡng thần. Kia khuôn mặt lơ đãng toát ra một bộ có chút nhàn nhã tự đắc thần sắc. Gia chủ cân nhắc như thế nào? Cổ Thương Kiệt nhẹ nhàng nói, bất quá khẩu khí kia nhưng lại có mấy phần ngay thẳng, để đang ngồi mấy vị trưởng lão sắc mặt biến hóa. Thất trưởng lão Cổ Thương Phong không cách nào tha thứ hắn lớn lối như thế thái độ, một tay vỗ bên cạnh bàn trà, cả giận nói, Cổ Thương Kiệt, ngươi đây là tại chất vấn gia chủ sao? Cổ Thương Kiệt thấy Cổ Thương Phong tức giận, nói, Cổ Thương Phong, Cổ Mộc ăn cắp lão phu luyện chế đan dược, chắc hẳn cùng ngươi cũng thoát không được quan hệ. Nói bậy. Cổ Thương Phong thấy hắn như thế nói xấu chính mình, lập tức hỏa khí vượng hơn, chỉ vào Cổ Thương Kiệt cái mũi, nói, ngươi đây là vu oan hãm hại. Vu oan hãm hại. Cổ Thương Kiệt cười lạnh một tiếng, sau đó hướng về gia chủ thở dài nói, gia chủ, lão phu tại nửa tháng trước luyện chế ra bạo nguyên đan không cánh mà bay, mà kia cổ sơn phục dụng tăng thực lực lên đan dược, về sau từ đời thứ ba dòng chính trong miệng chỗ suy đoán, đan dược này hiển nhiên là Cổ Mộc đưa cho cổ sơn. Đủ loại dấu hiệu cho thấy Cổ Mộc chính là trộm đan dược người. Cho cười, bạo nguyên đan cũng không phải ngươi nhị trưởng lão độc nhất vô nhị bí phương. Nếu như là chính Cổ Mộc bỏ tiền mua đây này, Cổ Thương Phong không nghĩ tới nhị trưởng lão vậy mà lại dùng loại này chiêu số đến vu oan hãm hại Cổ Mộc, thế là vội vàng thay hắn giải thích, bỏ tiền mua, thất trưởng lão, bạo nguyên đan tại tiệm đan dược giá cả chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng. Hắn Cổ Mộc một thiếu niên từ nơi nào làm ra nhiều bạc như vậy mua? Không phải là ngươi đưa cho hắn hay sao? Nhị trưởng lão hồ nghi nhìn xem Cổ Thương Phong, là ta cho hắn tiền. Cổ Thương Kiệt trong lòng vui mừng, cái này thất trưởng lão thật đúng là mắc lừa, thế là âm dương quái khí, nói, nếu như là ngươi cho, lão phu liền không hiểu, trước kia xưa nay không quản tài vụ thất trưởng lão, như thế nào có nhiều như vậy bạc cho hắn, chẳng lẽ làm vài ngày sau cần tổng quản, liền, nói bậy nói bạ. Thất trưởng lão đành gãy hắn nói chuyện, tức đến run rẩy cả người. Hắn không nghĩ tới chính mình thay Cổ Mộc giải thích, lại bị Cổ Thương Kiệt trả đũa. Mặc dù lời nói bị đánh gãy, nhưng ở trận tất cả trưởng lão cũng không phải đồ đần. Đi qua nhị trưởng lão như thế suy đoán, lập tức bắt đầu tự mình nghị luận lên. Cổ Sơn phục dụng đan dược gia tăng thực lực đã sớm truyền vào bọn hắn trong tai, mà kia Cổ Mộc càng là tại đài đấu võ để Cổ Sơn uống thuốc. Về sau đời thứ ba dòng chính cũng từng hồi ức lúc ấy giao đấu tình hình. Ngay từ đầu bọn hắn căn bản không có chú ý tới nơi đây. Chỉ là quan tâm Cổ Sơn đến cùng là như thế nào nghịch chuyển. Cho nên tại nhị trưởng lão hôm nay nói ra đan dược bị cướp, đưa ra chất vấn, rất nhiều nhân tài bắt đầu coi trọng vấn đề này. Đồng thời tự nhiên mà thành liên tưởng đến Cổ Mộc. Trong mắt bọn hắn, Cổ Mộc tuổi còn trẻ là không thể nào chính mình bảo nguyên đan. Trừ phi là mua, hay là thật là từ nhị trưởng lão nơi đó trộm được. Có thể cái trước để người rất khó tin tưởng một người tuổi chừng 16 thiếu niên sẽ có bạc đi mua bạo nguyên đan. Dù sao đồ chơi kia giá trị cũng không ít a. Nếu như là thất trưởng lão tặng, kia thất trưởng lão lại từ chỗ nào xuất ra nhiều bạc như vậy? Cổ Thương Phong tại tiếp nhận hậu cần tổng quản trước, cho tới bây giờ đều là khổ tu võ đạo không ra mắt tục. Trừ mỗi tháng bổng ngân bên ngoài căn bản là không có cái gì thu nhập. Cho nên, có thể cung cấp nhiều bạc như vậy, bọn hắn rất tự nhiên nghĩ đến, Cổ Thương Phong có thể hay không tại hậu cần là một số tay chân đâu. Thấy đám người xì xào bàn tán, thất trưởng lão mới biết được hôm nay Cổ Thương Kiệt chơi đủ hung ác, chơi đủ tuyệt, bất quá, hắn đồng dạng cũng là đầy bụng nghi vấn. Cổ Sơn chỗ phục dụng đan dược đến cùng phải hay không Cổ Mộc cho? Nếu như là Cổ Mộc cho, tiểu tử kia đan dược lại từ đâu chỗ được đến? Hắn không tin Cổ Mộc trộm lấy nhị trưởng lão đan dược. Chỉ là hắn cho dù tin tưởng Cổ Mộc, có thể tình thế trước mắt đối Cổ Mộc rất bất lợi. Tốt, Cổ Thương Khung phất phất tay, cau mày nói. Chuyện này các loại Cổ Sơn cùng Cổ Mộc đến tự có kết quả. Các ngươi cãi nhau như cái gì sự tình? Hôm trước mệnh người hầu mời nhị trưởng lão ăn một cái bế môn canh. Cái này khiến Cổ Thương Khung rất bực bội. Bất quá hắn cũng không dám quá mức đắc tội Cổ Thương Kiệt. Khoảng cách cung ứng đan dược thời gian chỉ có ngắn ngủi 2-3 ngày thời gian. Nếu như tại cái này mấu chốt cùng hắn trở mặt, kia Cổ gia tổn thất coi như lớn. Với tư cách nhất gia chi chủ, nhất là vì để cho Cổ gia có thể tốt hơn bảo trì hưng thịnh xuống dưới, hắn chỉ có thể lựa chọn nhường nhịn. Bất quá hôm nay Cổ Thương Kiệt khí thế hung hung, một mực chắc chắn Cổ Mộc trộm hắn đan dược, lại là để Cổ Thương Khung tình thế khó xử. Một bên là lợi ích, một bên là nhân tài, hai cái đều không muốn đắc tội, đều không muốn buông tay, lại vẫn cứ xuất hiện cái này một việc sự tình. Cổ Thương Khung rõ ràng hôm nay nhị trưởng lão bắt lấy cơ hội là dự định đem Cổ Mộc đưa vào chỗ chết. Nếu như không cho ra một cái để hắn hài lòng đáp án, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Là vì lợi ích bỏ qua Cổ Mộc sao? Cổ Thương Khung do dự. Cổ Mộc đi vào phòng hội nghị thời điểm, bầu không khí lại là lạ thường yên tĩnh, tất cả trưởng lão đều đem ánh mắt chăm chú vào trên người hắn. Báo tố đêm trước, Cổ Mộc lắc đầu, thầm cười khổ nói, lần nữa đi vào phòng hội nghị, hắn lập tức hồi tưởng lại bị đuổi tới Mộc trận lúc tình hình. Đồng dạng hoàn cảnh, đồng dạng người, chính mình đồng dạng vẫn là một cái mặc người chém giết con cừu nhỏ. Cổ Thương Kiệt thấy Cổ Mộc mặt không biểu tình, cười lạnh một tiếng, mà kia Cổ Thương Khung thì hướng về Cổ Mộc hỏi. Cổ Mộc, nghe nói Cổ Sơn tại cùng công tử nhà họ Lý tỷ võ thời điểm ăn đan dược. Vâng, Cổ Mộc điểm một cái, rất thẳng thắn nói, hắn trên đường từ Tiêu Ca trong miệng biết được gọi đến hắn đến phòng hội nghị nguyên nhân. Thế là rất khinh thường nhìn một chút cười lạnh Cổ Thương Khung. Tâm mắng, không phải tiểu gia ta xem thường ngươi, liền ngươi lão thất phu này cũng có năng lực luyện ra bạo nguyên đan. Thật đúng là để Cổ Mộc nhắm ngay, Cổ gia nhị trường lão hoàn toàn chính xác không có luyện ra qua bạo nguyên đan. Mà lại bởi vì luyện chế bạo nguyên đan, lãng phí vô số vật liệu, tương đương ngân lượng coi là, chỉ sợ đều có thể mua một bình bạo nguyên đan, ngươi đưa cho Cổ Sơn. Vâng, Cổ Sơn phục dụng thế nhưng là bạo nguyên đan. Vâng, Cổ Thương Khung một phen hỏi thăm về sau. Nao nao, hắn không nghĩ tới từ trước đến nay miệng lưỡi bén nhọn của Mộc hôm nay thái độ khác thường, nói chuyện vô cùng đơn giản, hơn nữa còn là thản nhiên như vậy thừa nhận. Thế là, hỏi lần nữa, cái này Bạo Nguyên Đan ngươi là ở nơi nào được đến? Cổ Thương Khung dứt lời, tất cả mọi người đem ánh mắt lần nữa tập trung đến cổ Mộc trên thân. Bọn hắn đều muốn biết, một thiếu niên là như thế nào chính mình Bạo Nguyên Đan. Cổ Mộc muốn nói là chính mình luyện được, nhưng loại sự tình này nói ra bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Đành phải nhún vai, nói, nhặt, ở đây tất cả mọi người đối cổ Mộc đáp án này cảm thấy vô cùng im lặng. Người nhà nói dối tốt xấu cũng biên cái ra dáng điểm a. Nhặt, ngươi cho rằng Bạo Nguyên Đan cứ như vậy tốt nhặt sao? Cổ Mộc, gia chủ tại hỏi thăm ngươi, ngươi lại dùng như thế hoang đường lý do qua loa, quả thực là không biết lễ phép. Lúc này tự nhiên thiếu không được Cổ Thương Kiệt nhảy ra. Hơn nữa còn là trực tiếp trừ một cái không biết lễ phép tội danh. Cổ Mộc lườm hắn một cái, nói, vốn chính là nhạt, chẳng lẽ ta còn muốn tiến hành một canh giờ thao thao bất tuyệt cho ngươi nghe sao? Ngươi, Cổ Thương Kiệt thích vô cùng nhìn thấy Cổ Mộc loại thái độ này. Thế là thở dài hướng về Cổ Thương Khung, nói, gia chủ, Cổ Mộc là một thiên tài không tệ, có thể ngươi nhìn hắn bây giờ ngang ngược càn rỡ thái độ. Hiển nhiên không đem chúng ta những trưởng lão này để vào mắt. Riêng là như thế, là đủ đem hắn đuổi ra Cổ gia tước đoạt dòng họ. Cổ Thương Khung phảng phất không nghe thấy, nhưng trong lòng mắng, ngươi vừa rồi thái độ còn không bằng hắn đâu. Ngươi còn có mặt mũi nói người khác. Ngươi không phải cũng ỷ vào chính mình biết luyện đan, dám ở Nhất gia chi chủ trước mặt vênh váo tự đắc nói chuyện. Đương nhiên những lời này hắn chỉ có thể nát tại trong bụng. Lần nữa hướng về Cổ Mộc hỏi, nhị trưởng lão nói hắn nửa tháng trước luyện chế ra đến Bạo Nguyên Đan bị cướp. Có phải hay không là ngươi làm? Không phải, Cổ Mộc lắc đầu phủ nhận, bất quá trong lòng lại có chút hơi lạnh. Cổ Thương Khung vu oan chính mình ăn cắp hắn đan dược. Mà cái này Cổ gia gia chủ lại không tin mình. Cái này khiến hắn rất thất vọng. Từ Táng Long Sơn ra, Cổ Thương Khung một mực đối với mình rất coi trọng. Cổ Mộc là biết đến, cho nên kia nguyên bản đối với Cổ gia oán niệm cũng chậm chậm biến mất. Có thể đưa tặng cho Cổ Sơn Bạo Nguyên Đan, một là Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã, hai cũng là hy vọng có thể trợ giúp Cổ gia tại Bàn Thạch Thành bảo trụ uy vọng. Có thể kết quả Cổ Mộc biết, bên ngoài có Cổ gia cung cấp đan dược cho Vạn Bảo Thương Hội. Chỗ ỷ lại chính là Cổ Thương Kiệt. Hôm nay Cổ Thương Kiệt ác nhân cáo trạng, Cổ gia gia chủ động viên trưởng lão thẩm vấn chính mình. Hiển nhiên là muốn thuận theo Cổ Thương Kiệt. Từ chuyện này hắn càng thêm nhìn thấu một sự thật. Tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, không có cái gọi là thân tình. Trừ đầy mặt lo lắng Cổ Thương Phong bên ngoài, ta biết Cổ Thương Kiệt muốn để ta lăn ra Cổ gia. Cổ Mộc cười, cười đến mức vô cùng sán lạn, sau đó gặp hắn tiếp tục nói ra, ta sẽ rời đi, nhưng ta muốn nói cho ngươi. Cổ Mộc chỉ vào Cổ Thương Kiệt, nổi giận mắng, ta dòng họ là từ phụ mẫu ban tặng, người lão thất phu này không có tư cách xóa đi ta dòng họ. Bởi vì ngươi không xứng, không xứng hai chữ, rõ ràng, âm vang hữu lực, như sấm dậy đất bằng. Cổ Thương Kiệt nói tước đoạt Cổ Mộc dòng họ, để hắn phẫn nộ phi thường. Cổ họ đối với hắn mà nói cũng không phải vẻn vẹn đại biểu Thượng Vũ Đại Lục Cổ gia. Đồng dạng đại biểu cho trên địa cầu sinh ra hắn nuôi nấng hắn phụ mẫu. Cổ Mộc là hắn tại trên địa cầu danh tự, là phụ mẫu ban ân, hắn coi đây là vinh, quả quyết không cách nào tha thứ người khác đem chính mình dòng họ xóa bỏ. Bởi vì cái này không chỉ có liên quan đến chính mình, đồng thời càng liên quan đến lấy kia khó mà quên, không cách nào dứt bỏ thân tình, cho nên Cổ Thương Kiệt không xứng. Ngươi, Cổ Thương Kiệt thấy Cổ Mộc chửi mình lão thất phu kia còn phải nhịn xuống, lập tức song trưởng ẩn chứa linh lực, chính là hướng về Cổ Mộc đánh tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.